Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời mưa cả đêm. Nếu như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ, vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ không cảm thấy vắng vẻ. Cô một mực nằm ở đó thật lâu. Dịch đồ dần dần trở nên yên tĩnh. Hà Dĩ Kiệt lúc này mới nhẹ nhàng bước chân đi qua. Cô nằm hơi nghiêng đầu, đã ngủ thiếp đi rồi. Dưới đánh đèn, anh ngắm nhìn gương mặt của cô. Khuôn mặt kia vẫn còn trẻ trung và non nớt, nhưng nơi mi tâm kia vẫn đang quá nỗi sầu muộn. Hà Dĩ Kiệt xoay người nhẹ nhàng nâng thân thể của cô lên. Trong lúc ngủ mơ màng, cô có một chút nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn hơi mấp máy, tựa như khẽ thì thầm gọi tên một tiếng Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt cảm thấy nơi trái tim của mình rung lên. Anh nhẹ nhàng nói ở bên tai cô, từ từ hãy ngủ đi, lúc này em đang nằm mơ. Anh không dám đánh thức cô, nếu như cô tỉnh lại thì cái ôm này ngay lập tức sẽ trở thành xa xỉ. Khi cô đang nằm trong ngực của anh, người hơi giật mình một chút, sau đó vừa nặng nề chìm vào trong giấc ngủ mà ngủ thiếp đi. Hà Dĩ Kiệt đẩy cửa phòng ngủ ra mà đi thẳng đến bên giường, kéo chiếc chăn mỏng ra, đặt cô nằm ở trên giường. Anh hơi lưỡng lự một lát, rồi sau đó nhẹ nhàng theo những chiếc móc cài quần áo ở bên trong của cô ra. Từng từ ghét nhất là mặc quần áo, nhất là mặc nội y nằm ở trên giường ngủ. Trước kia cho dù giấc ngủ trơ trong chốc lát, cô cũng đều muốn cởi sạch trống trơn. Lúc đó, cô giống như một con mèo nhỏ cực kỳ lười biếng khoanh tròn lại, tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi sau đó rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Anh càng nghĩ thì nụ cười càng trở nên ấm áp vài phần, ngón tay nhẹ nhàng vê sau lưng cô. Đang lúc anh muốn tháo bỏ cho cô cái khoang móc của chiếc áo ngực, thì đột nhiên cô lại mở mắt ra. Một đôi mắt xinh đẹp cứ như vậy nhìn anh, cũng không hề chớp mắt một cái. Hàng lông mi của cô thật dài, thân dày, đôi đồng tử trắng đen rõ ràng, mang theo một chút nhập nhèm vì ngáy ngủ, nhưng lại có một chút mơ màng lời biếng, nhìn rất đáng yêu. Trái tim của anh trong nháy mắt liền mềm nhũn thành một vũng nước. Nhắm mắt lại, anh đặt nụ hôn xuống môi cô. Trong nháy mắt, Hà Dĩ Kiệt nghe thấy tiếng nói trong lòng mình. Bây giờ mày mới biết sao, Hà Dĩ Kiệt. Cả đời này, mày cũng không sao thoát khỏi lòng bàn tay của người phụ nữ này đâu. Anh hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô. Anh hôn lên đôi gò má mềm mại của cô. Anh hôn đến sống mũi thanh tú của cô, rồi hôn đến ướt sũng đôi môi của cô. Cô ngoan ngoãn nằm yên không hề động đậy, chỉ mở to đôi mắt mà nhìn lại anh. Trong đêm tối lờ mờ, cô như muốn nhìn thấu vào tận trong lòng của anh. Không biết là do ban đêm vắng vẻ nên làm cho người ta dễ dàng trở nên phóng túng, hay là bởi vì sau khi phóng túng, con người mới có thể cảm thấy ban đêm quá mức vắng vẻ. Khi đôi môi của anh hôn một tầng dọc xuống nơi lồng ngực của cô, thì cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại ôm lấy cổ của anh. Có một loại dự cảm không rõ ràng lắm, không sao nói được ra thành lời, đang tràn lan khắp cả trái tim của cô. Nó tự như nói cho cô biết rằng, nếu bỏ qua lần này, thì cả đời này, cô sẽ khó có lại được khoảnh khắc ôm nhau như thế. Tự như chỉ qua tối nay thôi, hai người sẽ không có cơ hội để mà tạm biệt hay gặp nhau nữa. Nỗi sợ hãi bỏ qua, khiến nơi trái tim của cô trở nên lạnh buốt. Nó làm cho cô càng áp sát tiến vào gần anh hơn, sán chặt vào lồng ngực nóng hổi của anh. Anh ôm lấy cô, nghiêng người nằm ở trên giường kéo sát cô lại gần, ôm cô vào trong ngực. Cách một lớp nội y màu trắng, anh áp trên phần thân thể của cô ở trước ngực mình. Sự mềm mại làm cho trái tim anh thêm yêu thương cô hơn. Bàn tay anh phủ trên lưng cô, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Em làm sao thế? Lại gặp ác mộng có phải không? Cô lắc đầu, rồi lại rút vào trong ngực của anh. Hà Dĩ Kiệt à, anh thật sự đã xé tư của em rồi sao? Anh nuốt xuống sự chua xót ở bên trong ngực, lắc đầu rồi ôm sát cô hơn. Không có thơ đâu. Cận Trường Sinh chỉ muốn nói cho anh biết mọi chuyện trong nhà đều tốt. Trái tim của cô run lên một cái rồi chợt buông lòng. Cô vùi mặt vào trong ngực anh, giọng nói vang lên hơi nghẹn nghẹn. Vậy thì vì sao anh lại gạt em? Anh không lỡ em. Thì làm sao em mở cửa cho anh vào? Làm sao anh được nhìn thấy em chứ? Vì sao anh nhất định cứ phải nhìn thấy em vậy? Bởi vì anh rất nhớ em. Tại sao anh phải nhớ tới em chứ? Bởi vì... Anh quay mặt lại, hôn lên mái tóc mềm mại mát lạnh của cô. Bởi vì anh đã phát hiện ra, anh đã yêu một người, đã yêu một cô gái nhỏ có tên là Văn Tương Tư. Cho nên anh đã nghĩ rằng, anh nhất định phải đến để nhìn thấy cô ấy, cho dù chỉ lướt qua một cái cũng được rồi. Tại sao anh phải yêu cô ấy? Trong giọng nói của cô hàm chứa sự nghẹn ngào, khiến anh kéo sát cô vào, càng ôm siết chặt hơn. Trong sự yên tĩnh đó, dường như bản năng của con người chính là muốn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net